có một ngón tay ở nó trên đỉnh đầu theo mao vướt vướt, như là đang an ủi nó. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên, thấy là Trình Yên. Nó hiếm thấy không có từ chối. Lúc này trò chơi đã bắt đầu một lúc, song phương vượt qua mới bắt đầu xuất phát chạy giai đoạn, lại chỉ bạo phát một cái đầu người. Tuy rằng người này đầu là ở ân nữ hiệp trong đội, nhưng cũng không phải ân nữ hiệp bắt, mà là trung đơn kim đái bắt được. Kim đái dùng chính là gạ lì ổ, một cái công năng tính rất mạnh, trợ giúp năng lực cũng rất mạnh anh hùng. Đạo diễn rất nhanh lại đem màn ảnh cắt đến lên đường, ân nữ hiệp vui sướng giả sổ đang ở vui sướng không gì sánh được, còn đối với nhà thượng đơn là cái cổng cảnh xì ẩn, chính đứng xa xa uống thuốc nghỉ ngơi. DMG đánh giá là A Mù Mù, cũng không phải thường ở trên thi đấu nhìn thấy, hạ lộ láng lưu đầu nhân tù trưởng cùng the sở tờ hóc vẹn chính sở, hai cái đều mang đánh bay, vừa nhìn cái đội hình này liền biết trận này trò chơi là chuyên vì ân nữ hiệp chế tạo thi đấu biểu diễn. Chỉ cần đánh giá hoặc phụ trợ mở được tốt, đánh bay một khi nối liền đi, đối phương sợ là rơi không được. Còn đối với nhà trong đội hình, chỉ về tính cứng khống chế so với so sánh khuyết thiếu, đồng thời quá mức ỷ lại xỉ ẩn mở đoàn, rất khó hạn chế đến ân nữ hiệp phát ra. Nhà khách mọi người yên lặng nhìn, cảm giác không có gì vãng trận đấu đẹp đẽ. Đạo diễn vẫn như cũ thường thường đem màn ảnh thay đổi đến lên đường, để mọi người thưởng thức ân nữ hiệp đẹp như họa bổ binh cùng tiêu hao. Rốt cuộc dạ sổ cái này anh hùng tính xem vẫn là rất mạnh. Chỉ là từ đầu đến cuối không có vượt qua nửa ống máu, kém chút đứng đến dạ sổ xoay phong phạm vi bên ngoài xỉ ẩn có chút sát phong cảnh, mà bác Mỹ đại huynh đệ tựa hồ cũng đã quyết định chủ ý. Cho dù cái này xỉ ẩn không ăn kinh tế cũng tuyệt đối không chịu cho giả sổ đầu người. Rất nhanh, DMG hạ lộ lại cầm cá nhân đầu. Ân nữ hiệp vẫn không có khai trương. Thế nhưng, làm người khiếp sợ chính là, nàng cho tới nay mới thôi, lại một cái binh đều không có lọt. Thời gian tiến hành đến 15 phút, một mục trung quy là không có thả qua xỉ ẩn, trực tiếp đến rồi một nhóm vượt tháp, trợ giúp ân nữ hiệp bắt người thứ nhất đầu. Đến đây, kinh tế giống như ăn mày xỉ ẩn đã liên tiếp trải qua nghiệm đều ăn không được. Đứng ở dưới tháp đều muốn vạn phần cẩn thận. Rất nhanh, hạ lộ một tháp bị đánh rơi rồi. DMG cấp tốc đổi tuyến, ân nữ hiệp đi hạ lộ tiếp tục vui sướng, hai người tổ tắc rất nhanh mài rơi mất lên đường một tháp. Tiếp DMG cấp tốc ở trung lộ ôm đoàn. Bác Mỹ đại huynh đệ đánh tới hiện tại, phòng trừng đầu góc cũng đã có chút trầm trọng, phản ứng chậm một nhịp, người còn không tập hợp liền trực tiếp bị đầu châu cường mở một làn sóng, làm gã lì ổ từ trên trời giáng xuống, ân nữ hiệp dạ sổ tiếp lớn, trực tiếp ba giết. Chôn vùi trung lộ một tháp. Sau bác Mỹ đại huynh đệ hầu như vẫn ở tránh đoàn, đối mặt DMG cái này hoàn toàn có thể dưới tháp cường mở đội hình, bọn họ cũng khó có thể lại tiến hành hữu hiệu vận doanh. Kinh tế không ngừng bị kéo đại. Lại là sau 5 phút, thời gian áp sát 30 phút. DMG trang bị từ từ thành hình, ân nữ hiệp không có gì bất ngờ xảy ra lại thành toàn trường dẫn trước, đối phương khuyết thiếu triệu hoán sư năng lực, bọn họ đang ở tìm cơ hội một lần kết thúc trận này trò chơi. Rất nhanh, phụ trợ liền tìm tới một cơ hội. Vào lúc này đối phương ở đi vị di chuyển bên trong, vừa vặn có 4 người vị trí đứng so sánh tập trung, chỉ có một người tự do ở bên ngoài, phụ trợ chỉ ở đội ngũ trong giọng nói nhẹ giọng nói câu, ta lên. Lập tức lóe lên đụng vào, nện gõ mặt đất. Vâng. 4 người tức khắc bay lên. Gần như cùng lúc đó, gã lì ổ hơi hơi đi vị, một cái e lóe va về phía lạc đàn người kia. Ở ước chứng không. 4 giây trong thời gian, 5 người chạy không. Không 4 giây thời gian, đủ ân nữ hiệp đếm xong toàn bộ cao điểm trên có bao nhiêu cái binh cũng tăng thêm phân loại rồi. Dạ sổ hét lớn một tiếng, chớp mắt lấp lóe đi qua. 5 người tắm rửa ở gió mạnh kiếm khí bên dưới, lượng máu tức khắc chợt giảm, mà the sở tờ hóc vẹn chỉnh sở còn đang kéo dài phát ra. Làm kiếm khí biến mất thời gian, hai cái giòn ra trực tiếp bị dây. Mà Á Mù Mù đã là vào sân, hắn chọn cái địa phương thích hợp thích phóng đại chiêu, trên đất lập tức xuất hiện một vòng phù văn màu vàng, toàn thân băng vải rối ra, quấn quanh tứ phương. Mới vừa xuống đất mấy người lại bị cáo ở, dòng dã 2 giây. Tiếp đó, trên đất sáng lên năng lực dẫn dắt vầng sáng, ở bác Mỹ đại huynh đệ nhóm trong mắt dường như máu tươi vậy nhan sắc. The cổ lọ sợt. Gã lì ô nhảy lên một cái, thăng lên trên không. Vâng. Đống nhiên rơi rụng, như sao băng va địa. Còn chưa từ Á Mù Mù băng vải bên trong thoát thân mấy người lập tức lại bị toàn thể đánh bay. Để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng không chỉ là trong quá trình này kéo dài không ngừng phát ra the sở tờ hóc vẹn chính sở. Cả lịch sở tạ cùng giả sổ, còn có đã bị cả lịch sở tạ đại chiêu kéo về đi đầu châu. Đúng như dự đoán, bọn họ mới vừa xuống đất, đầu châu lại dựa vào cả lịch sở tạ đại chiêu đánh tới. Lại lần nữa cất cánh. Lần này, lại không người hạ xuống. Giả sổ một đao vung xuống, chém xuống xỉ ẩn một giọt máu cuối cùng. Tiếp ở ngắn ngủi phục sinh ẩn nhì ảo rủ gỡ một điển cuồng truy kích dưới ung dung không vội bay đi,

nàng suy nghĩ ra rồi kết quả, huyền chuyển đáp, khả năng là bởi vì nam các tuyển thủ đều không mạnh như vậy. Tức khắc phía dưới một trận ồ lên. Người nữ chủ trì cũng mở to hai mắt, rất là hưng phấn, không nghĩ tới nghe được như thế bá khí trả lời, nàng còn tưởng rằng ân nữ hiệp sẽ cùng phần lớn tiếp thu phỏng vấn tuyển thủ mở dạng, tìm từ huyền chuyển đến kẻ nhặt đây. Không nghĩ tới vừa đến đã như thế tao. Có mấy phần AP phong thái rồi. Bọn họ những người chủ trì này, liền thích nhất phỏng vấn AP, người này siêu yêu nói tao nói, siêu yêu chào phúng đối thủ, không giống những tuyển thủ khác, liền là tình cờ tao lên cũng rất có mức độ. Người chủ trì rất nhanh lại hỏi, vậy ta nghe nói, hiện nay nữ hiệp ngươi vẫn không có bị người online đơn giết qua, mà rất nhiều thượng đơn, trung đơn tuyển thủ đều đem đơn giết ngươi liệt vào mới trí cao vinh dự, ngươi đối này thấy thế nào? Cười đến rất vui vẻ. Tượng đứa bé. Lúc này người chủ trì nhận được đạo diễn thông báo, lập tức bắt đầu vấn đề kế tiếp, nữ hiệp, chúng ta đều biết ẻn hoặc vòng tuyển thủ nhà nghề kỳ thực rất nhiều đều thường thường đổi bạn gái, không biết nữ hiệp ngươi hiện tại có bạn trai chưa? Không đến. Kia ẻn hoặc trong vòng, ngươi có yêu thích tuyển thủ nhà nghề, hoặc là ngươi cảm thấy, có thể làm bạn trai ngươi tuyển thủ nhà nghề sao? Không đến. Hả? Một cái đều không có sao? Không đến. Ân nữ hiệp thành thật đáp, những người này đều có yếu, chơi game yếu. Trong cuộc sống hiện thực càng yếu hơn, không phải chút tên béo chính là chút yếu đuối mong manh tiểu người gầy, một chút ý tứ không có. Hơn nữa, một đại nam nhân cả ngày mê muội với trò chơi, tượng lời gì? Người chủ trì đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng vốn tưởng rằng nửa câu đầu liền đủ khó coi, kết quả nửa câu sau vừa nhô ra, nàng nhất thời cũng không biết nên làm sao nhận. Một cái tuyển thủ nhà nghề, lại nói lên cả ngày mê muội với trò chơi tượng lời gì câu nói như thế này. Đám bạn trên mạng cũng rất điên cuồng, nhất thời màn đạn trực tiếp che đậy chỉnh cái màn ảnh, tân thiệt thòi làm duy nhất nữ tuyển thủ, hơn nữa vóc người nóng nảy dáng dấp không kém, mọi người đối ân nữ hiệp đều yêu chuộng đến có chút fan nao tàn mùi vị, không phải vậy ân nữ hiệp sợ không phải cũng bị phun thảm. Mà lúc đó huấn luyện viên biểu tình đại khái liền cùng Trình Vân gần như. Người chủ trì rất nhanh bỏ qua vấn đề này, lại hỏi, kia nữ hiệp ngươi yêu thích loại nào đây? Nghe được vấn đề này, nhà khách tất cả mọi người nở nụ cười. Không biết làm ân nữ hiệp những kia những người hái mộ nghe thấy nàng nói mình thích mặt chữ quốc, dâu quay nón thời điểm, có thể hay không một trận tan nát cõi lòng, hoặc là gợi ra một hồi phản trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ dậy sóng. Nhưng mà chỉ thấy ân nữ hiệp hơi làm suy nghĩ, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng, ô nu, cao cao, làm cơm làm rất khá ăn, rất lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Người chủ trì lại có chút bối rối, người Hàn gia đình bà chủ vẫn là rất nhiều, nam nhân xuống bếp tỷ lệ so với quốc nội càng thiếu. Sở dĩ, chơi game một năm mấy chục triệu kỳ cục, mỗi ngày làm cơm lại như nói rồi. Lại hỏi một lúc, cuối cùng hỏi một vấn đề cuối cùng, đợi được trận đấu kết thúc, ngươi sau sẽ làm cái gì? Đám bạn trên mạng quan tâm chủ yếu là ngươi trực tiếp. Ân nữ hiệp nói, ta muốn trước cùng đại gia hỏa ra ngoài chơi, trưởng ga đại nhân đều cùng ta nói xong rồi. Chương 784, quấy rối. Trưởng ga, lại là cái này gà trưởng ga. Xin hỏi là vứt bỏ vật phẩm trạm thu hồi trưởng ga sao? Căn cứ ta nữ hiệp cá nhân tình huống, nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là trí trướng nhi đồng thu lưu trạm. Nữ hiệp thực sự là mấy câu nói không rời trưởng ga đại nhân, không biết cái này trưởng ga đại nhân có cái gì tốt, ta liền không tin hắn có thể có 36cm, ta đều mới 35. Khiêu chiến trưởng ga tổ đội, 1-100. Trưởng ga, rút kiếm đi. Màn đạn trên đám bạn trên mạng rất kích động. Mà Chính Vân lại có điểm lúng túng, hắn nhìn chung quanh một chút. Không nhìn màn đạn trên những kia không hữu hảo ngôn luận, nói, những này xa điều đám bạn trên mạng trí tưởng tượng có đủ phong phú, mang theo tiết tấu đến còn thật làm cho người có chút đau đầu. Du điểm tiểu cô nương nhược được nói, chúng ta sẽ không bị người mang tiết tấu. Đường Thanh Ảnh cười cợt, nói không chuẩn nha, có thời điểm liền ngay cả ta đều cảm thấy tỷ phu quá sùng ân đan tỷ rồi. Dương dưới, nàng lại đối Trình Vân trừng mắt nhìn, hơn nữa Đường Thanh Diễm có 99% xác suất hiện tại cũng ở xem so tài trực tiếp. Ta ngược lại thật ra không thích ăn giấm, cũng sẽ không ăn ân đan tỷ giấm, chính là không biết nàng nhìn màn đạn sẽ nghĩ như thế nào. Trình Vân khặc một tiếng, nàng cũng không ngây thơ như vậy. Đường Thanh Ảnh nghe vậy, không do miệng một xẹp, ủy khuất khuất nói, tỷ phu ngươi quả nhiên cùng Đường Thanh Diễm hợp lại rồi. Khắc khắc. Trình Vân tiếp tục khắc.